Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, Linh Nhi mẫu thân. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù tỏ ra là đã hiểu. Một bên mới năm miệng mở đầu. Có chút không nói gì nhìn Linh Nhi. Như vậy bí ẩn sự tình. Nhà đầu này dĩ nhiên như thế không giữ mồm giữ miệng toàn bộ cho nói ra. Cái này còn may là chính mình theo ở một bên. Một khi chính mình không theo ở một bên, không chắc vừa nãy khả năng liền trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên hướng về bọn họ tộc chưa biến hóa. Tộc nhân tụ cư địa chạy đi ngắm phong cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm giác cái kia hình ảnh nhất định vô cùng kích thích. Đang khi nói chuyện, hai người đã thuận theo thành trì rộng rãi đường đi một đoạn ngắn khoảng cách. Ven đường người đi đường quả nhiên cũng bắt đầu nhiều. Vẻn vẹn như thế một hồi, Tiêu Nhiên liền đã thấy hơn 10 vị ngân hồ tộc người. Đây là vừa Linh Nhi giao cho Tiêu Nhiên. Phân biệt bọn họ ngân hồ nhất tộc phương pháp đặc thù. Vô cùng đơn giản hữu hiệu. Chỉ cần phân biệt một loại đặc thù khí tức ấn ký là tốt rồi. Tiêu Nhiên chỉ là nghe một hồi liền học hội. Dọc theo đường đi, Linh Nhi trừ cho Tiêu Nhiên giới thiệu đủ loại ăn ngon, chơi vui, còn lĩnh Tiêu Nhiên qua một ít trong thành chơi vui hơn địa phương. Xem một bên tùy tùng mới năm đau răng không ngớt, có lòng nhắc nhở nhiều lần, lại đều bị Linh Nhi cho không nhìn thẳng. Đến cuối cùng, vẫn là Tiêu Nhiên không thể không chủ động nhắc nhở một lần Linh Nhi. Này mới khiến Linh Nhi nhớ tới lần này lại đây chủ yếu mục đích. Mau mau mang theo Tiêu Nhiên hướng về trong thành một chỗ vị trí chạy đi. Tiêu Nhiên cái này một cái vô ý cử động, ngược lại là để bên cạnh theo cái kia mới ngũ giác kích không ngớt. Nếu không phải Tiêu Nhiên mở miệng nhắc nhở, hắn hoài nghi Linh Nhi có phải là có thể mang theo Tiêu Nhiên liền như thế vẫn đi chơi xuống. Cũng không biết rằng là cùng phong, hay là bởi vì ở giữa tiếp ứng duyên cớ, hầu như sở hữu trong thành trì chủ yếu thế lực đều là ở vào thành trung tâm vị trí. Tại đây ngân hồ nhất tộc đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bất quá cái này ngân hồ tộc là thật không phân quan hệ bên trong thành cùng ngoại thành. Thậm chí ngay cả dư thừa kiểm tra đều không có. Chỉ cần có ngân hồ tộc người quen dẫn đường, người là có thể ở trong thành thông suốt. Đương nhiên, một khi ngươi dám gây chuyện, này hậu quả không phải là náo chơi. Từng phút giây liền sẽ có trong thành trưởng lão tiền bối mọi người đi ra đưa ngươi hàng phục. Khinh giả trục xuất tộc địa, trọng giả trực tiếp hủy bỏ tu vi cũng không phải là không có. Bất quá tình huống như thế cực nhỏ phát sinh, người bình thường không phải não tử tú đậu, cũng không thể chạy đến người khác trên địa bàn đến ngang ngược. Chuyện này quả là cũng là tìm đường chết. Tiêu Nhiên tùy tùng ở Linh Nhi phía sau một đường thông suốt. Mãi đến tận đi tới nơi này tòa bề ngoài xanh đậm, nhìn qua khá là khí thế hùng vĩ trước đại điện, mới bị người cho cản lại. Còn mới năm, sớm ở đem Tiêu Nhiên đưa đến cung điện phụ cận liền chạy trở về. Hắn còn có nhiệm vụ tại thân, không thể tiếp tục đi cùng Tiêu Nhiên cùng Linh Nhi hai cái ở trong thành đi dạo. Tiêu Nhiên ca ca, người ở chỗ này chờ, ta trước tiên vào qua, chờ sau đó đi ra gọi ngươi. Hai người mới vừa tiến vào đại điện bị người ngăn cản hạ xuống. Linh Nhi liền trước tiên đối với Tiêu Nhiên nói. Sau đó xoay người đối với một bên vị kia ngân hồ tộc người nói đạo. Ta đi vào cùng ta nương nói rằng là tốt rồi. Ngươi ở đây đi cùng khách nhân. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vâng, người kia rõ ràng biết rõ Linh Nhi là quan hệ thân phận. Gật gù, chỉ là ánh mắt có chút ngạc nhiên đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Vừa nãy hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Linh Nhi dắt lấy Tiêu Nhiên tay đây. Đối với Linh Nhi nói đi một chút sẽ trở lại, Tiêu Nhiên cuối cùng là lĩnh giáo đến. Trước sau bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Linh Nhi liền nhảy nhót nhót từ bên trong cung điện đi ra đến. Đối với một bên đang đứng vị kia tộc nhân nói mấy câu, sau đó liền chạy tới kéo lấy Tiêu Nhiên cánh tay liền hướng về bên trong cung điện đi vào. Cung điện tuy nhiên không tính là phạm vi cự đại, cũng theo có một phong cách riêng kéo không lên quan hệ. Nhưng từ tổng thể có thể thấy được lúc trước thiết kế cung điện người không bình thường để tâm. ở một ít tiểu chi tiết phía trên càng là có thể thấy được đường nét độc đáo. Coi như là lấy Tiêu Nhiên thẩm mỹ quan phán đoán, cũng là âm thầm gật đầu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trước cung điện mặt này 18 căn cự đại gỗ lim trên cây cột dĩ. Nhiên quan hệ trang sức cũng không có. Cái này nhìn qua cũng có chút đơn điệu. Hay là cũng là người ta là tốt rồi, cái này cũng nói không chừng đấy chứ. Mặc kệ Tiêu Nhiên thầm nghĩ là quan hệ. Hai người cũng đã đi tới trước đại điện. Thẳng đến lúc này, Linh Nhi mới buông ra Tiêu Nhiên tay. Vẻ mặt hơi hơi câu nệ hướng về trong đại điện cất bước bước vào. Tiêu Nhiên theo sát sau. Từ bên ngoài không nhìn ra đến. Thế nhưng tiến vào trong đại điện. Nhưng có thể phát hiện trong đại điện vô cùng rộng rãi. Sáng ngời, ở đại điện ở giữa có một thanh khổng lồ gỗ lim ghế dựa. Đang ghế dựa hậu phương trên vách tường. Là một con khổng lồ ngân hồ pho tượng. Tiêu Nhiên suy đoán khả năng này là ngân hồ tộc một loại nào đó tín ngưỡng hoặc là đồ đăng. Ở đại điện hai bên, còn có 7-8 vị trên người mặc áo trắng, đầu đội búi tóc nữ tử. Những này nữ tử nhìn qua tuổi tác đều không đúng rất lớn dáng vẻ. Thế nhưng Tiêu Nhiên rõ ràng, đây chỉ là biểu tượng. Bất kể là từ Linh Nhi trong miệng đến biết rõ, vẫn là căn cứ Tiêu Nhiên từ nơi này những người này trên thân tu vi bên trong phán đoán ra đến. Đều hiểu những người này tuổi tác, từng cái tuyệt đối cũng sẽ không tiểu đi nơi nào. Thậm chí so với hắn ra ra còn lớn hơn một điểm Tiêu Nhiên cũng tin tưởng. Từ Tiêu Nhiên hai người mới vừa gia nhập đại điện ở giữa, cùng với hai bên những người nữ tử, là, bên trong tòa đại điện này người, vậy mà đều là nữ tử, một cái nam đều không có. Những này nữ tử từng cái ánh mắt thuận tiện kỳ đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Bầu không khí trong lúc nhất thời thoáng có vẻ hơi đè nén. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng là biểu hiện tự nhiên. Chỉ là tình cờ nghiêng đầu hơi thêm đánh giá đại điện chỉnh thể hoàn cảnh. Tức không có vẻ liều lĩnh. Cũng sẽ không có vẻ câu nệ. Thần thái nắm chắc tự nhiên. Đối mặt như thế bạc hơn hồ tộc lão đại. Dùng ung dung không vội để hình dung cũng một điểm không quá đáng. Tình cảnh này xem đại điện ở giữa làm trên tên kia dáng vẻ đoan trang nữ tử gật đầu không ngớt. Sau đó hơi hơi một mực đầu. Phía dưới đứng ở Tiêu Nhiên bên người Linh Nhi nhất thời đối với Tiêu Nhiên le lưỡi. Sau đó hướng về này dáng vẻ đoan trang nữ tử kiệu nước quá khứ. Đứng ở nữ tử phía sau không dám nói nữa. Thẳng đến lúc này, này đoan trang nữ tử trên mặt mới lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thượng hạ đánh giá một phen Tiêu Nhiên. Thanh âm chát chúa dễ nghe mở miệng đạo. Tiểu hữu chính là lúc trước trong lúc vô tình đã cứu tiểu nữ nhất mệnh Tiêu Nhiên. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm. Chẳng trách lúc trước Linh Nhi vẫn nhắc tới ngươi đây. Lần này còn ăn trộm lén đi ra ngoài. Nếu không phải gặp phải tiểu hữu, hiện ở còn chưa biết rõ ở nơi nào điên đây. Xem ra vẫn tương đối dễ nói chuyện. Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói. Đồng thời đối với trung gian này nữ tử cùng với bốn phía mấy vị chắp chắp tay cười gật đầu đạo. Chính là tại hạ Tiêu Nhiên. Lần này mạo muội đến đây quý tộc, có bao nhiêu chỗ mạo phạm, còn hy vọng chư vị thứ lỗi. Ha ha, nói thứ lỗi vậy thì khách khí. Tiểu hữu cùng ta nữ nhi có ân cứu mạng, lẽ ra tự thân lên môn cảm tạ. Hiện nay tiểu hữu đến ta ngân hồ tộc làm khách, bộ tộc ta lý làm khoản đãi. Như có bắt chuyện không chu toàn địa phương, còn nhỏ bạn bè chớ trách móc, dáng vẻ đoan trang nữ tử. Cũng chính là Linh Nhi mẫu thân, đồng thời cũng là ngân hồ tộc bây giờ tộc trưởng đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. Đối với điều này nói, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không đánh mặt xưng chạy lên qua lập quan hệ. Người tinh tường vừa nhìn liền biết rõ Linh Nhi mẫu thân nói rõ ràng cũng là lời khách sáo. Coi là lời nói thật, đó chính là ngươi rơi vào hạ thừa. Dù sao, người ta thân là nhất tộc tộc trưởng. Dù cho ngươi thực sự cứu người ta nữ nhi, người ta cũng không thể thật vô cùng nhiệt tình an ủi. Nên có rụt rè, hay là muốn có, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 472, Tiêu Nhiên yêu cầu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.